Chương 107, hai vị nữ thần Coco, Hetty ạ. Coco nạ rủ tổ cảm thấy mình không thể không xem nhẹ xưng hô thế này, Coco nói đến cũng chính là phụ thân tỉ muội, nói cách khác, là dẹ ở tỉ muội. Dẹ ở phụ mẫu là đệ nhị thần vương giỏ nọ cùng thiên hậu gì, bọn hắn tổng cộng là 6 cái huynh đệ tỉ muội, 3 nam 3 nữ dẹ ở nhỏ nhất, là lao út, nếu như giỏ nọ những cái kia con gái tư sinh không đi tính toán. Cái này Coco hẳn là rẻ ở 3 cái tỷ tỷ một trong, cái này 3 cái tỷ tỷ theo thứ tự là Hetia, Đệ Mợ Thơ, còn có tên khi lớn nhất thiên hậu Hệ Dạ. Bất quá tại cái này 3 tỷ mỗi bên trong, Đệ Mợ Thơ còn có Hệ Dạ tất cả đều là rẻ ở thế tử, bối phận cũng hẳn là từ rẻ ở nơi này gọi, nếu như không cứ gọi thẳng tên, vậy liền hẳn là gọi là mẫu hậu, mà không nên cứ gọi Coco. Nói cách khác, vị Coco này khả năng rất lớn chính là rẻ ở đại tỷ. Hetty ạ nghĩ tới chỗ này, nạ dù tâu ngược lại là có chút thỉnh thịch tâm động, mặc dù Hetty ạ cái tên này kém xa tít tắp thân là thiên hậu Hệ Dạ cùng toàn chiến toàn thắng ạt đệ nạ như vậy văng rội, nhưng là vị này nữ thần. Cũng giống vậy là không thích ổ lỉm thủ hoang dâm sinh hoạt, mà lập lời thề cả đời không gả tam đại trồ nữ thần một trong. Liếc nhìn bên người ạt đệ nạ cùng ạ em y, nạ dù tô thật đúng là có một loại gánh nặng đường xa cảm giác. Chỉ bất quá loại ý nghĩ này nạ dù tô hiện tại còn không dám lộ ra, nếu để cho người nào đó biết mình có chân đạp ba đầu thuyền ý nghĩ, có lẽ sẽ bị cái kia thần cung xuyên thủng đi. Nạ dù tô đàng hoàng đứng tại ạt đệ nạ cùng ạ hệ mì ở giữa bất động, mà khi hai vị này nữ thần lần thứ 3 phát ra triệu hoán thời điểm, cái này thần điện rốt cục phát ra đáp lại. Khối này mu đại lục mảnh vỡ. Bởi vì mu đại lục bị chư thần hủy diệt đằng sau, ở trên biển phiêu lưu không biết bao nhiêu năm, nơi này hết thể hẳn là đã sớm tại thời gian tờ ơ y lê phía dưới biến thành phế vật, nhưng lại trong nháy mắt đèn đuốc sáng trưng, toàn bộ thần điện ở trong đèn đuốc toàn bộ đốt lên, phát ra mở nhạt vầng sáng. Cái kia vầng sáng lộ ra 10 phần nhu hòa, liền xem như nạ dụ tổ, cun ở dê tại cỗ này vầng sáng ở trong cảm thấy một trận phi thường cảm giác thư thích tựa như là Xuân Lệ mang đến cho hắn một cảm giác đồng dạng. Để cho người ta không tự chủ buông xuống cảnh giác, không tự chủ cảm thấy an tâm thoải mái dễ chịu cảm giác. Mặc dù biết có ạt đệ nạ cùng ạ hệ mì ở chỗ này, mình cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng là nạ rủ tổ hay là cắn nát đầu lưỡi của mình, dùng đầu lưỡi thống khổ để cho mình đầu cưỡng ép tỉnh táo lại. Ảt đệ nạ cùng ạ hệ mỹ đương nhiên chú ý tới hắn điểm ấy tiểu động tác, cũng là âm thầm gật đầu. Mà nguyên bản ở vào điện thờ phía trên tựa NG tờ HN đột nhiên phát ra một trận ánh sáng, sau đó cái kia chết tựa NG tờ HN liền biến thành một cái xinh xinh người sống sờ sờ, xuất hiện tại ba người trước mặt. Nạ dù tổ không che giấu chút nào đánh giá lên vị này khả năng rất lớn chính là hệ tỷ ạ nữ thần, so sánh với ạt đệ nạ tự tin mà rộng lượng khí phách. Ả hệ mỉ cái kia mang theo ngây thơ, có đôi khi sẽ có chút xúc động tính cách, hệt tỷ ạ rõ ràng có điều khác biệt. Bởi vì hệt tỷ ạ là rẻ ở đại tỷ, nghiên kỷ đi lên nói muốn so ạt đệ nạ cùng Ả hệ mỉ lớn rất nhiều quan hệ, cho nên dung mạo lộ ra càng thêm thành thục một chút, bất quá thoạt nhìn cũng chỉ có 2324 tuổi, bộ mặt hình dáng lộ ra 10 phần ôn hòa, không hề giống là cái khác nữ thần như thế, có kinh người mỹ lệ, không phải loại kia hỏa thủy cấp mỹ mạo. Nhưng lại 10 phần nén lòng mà nhìn, phảng phất nhìn thấy thiên hoang địa lão cũng không biết chán ghét đồng dạng. Hetty ạ mang theo mỉm cười thản nhiên, trong ánh mắt, giống như có thể bao dung hết thể ôn nhu đồng dạng, để cho người cảm thấy hết sức thoải mái. Coi như ạ đệ nạ cùng ạ hệ mỉ hai vị này nữ thần mỹ mạo nạ dù tổ đã thưởng thức nhiều năm, nạ dù tổ cũng không thể không thừa nhận vị này Hetty ạ cu nở dê đích thật là một vị đủ để cho người động tâm mỹ lệ nữ thần. Cũng khó trách họ xấy đồn cùng ạ bổ lộ hai vị này thần đều sẽ hướng hết tì ạ cầu ái. Bất quá nạ dù tổ ngược lại là 10 phần hoài nghi, nếu là ạ bổ lộ thật theo đuổi được hết tì ạ, như vậy cùng ạ hệ mì ở giữa làm như thế nào xưng hô đâu loại kia vấn đề ngấm lại cũng làm người ta đau đầu. Bất quá hết tì ạ không có nhìn ra nạ dù tổ ý đồ ít đều, mặc dù kỳ quái vì cái gì nơi này sẽ có một cái nhân loại, mà một người như vậy loại, lại có thể đứng tại hai vị nữ thần bên trong, nhưng là bản thân có thể nói là ổ lỉm phụ thần tộc ở trong người thân nhất nhân loại một cái thần hệ tì ạ đối với nạ dù tổ. Cũng không có biểu hiện ra cái gì cao ngạo tư thái, ngược lại là 10 phần hiền lành hướng về nạ dù tổ nhẹ gật đầu, mặt lộ mỉm cười, nạ dù tổ cu nở dê đáp lễ lại, cùng lúc trước vừa mới nhìn thấy ạ hệ mì thời điểm đồng dạng, biểu hiện được không kiêu ngạo không tự ti, hữu lễ lại không hèn mọn, ngược lại để hệt tì ạ cảm nhận không sai. Hệt tì ạ nhẹ nhàng vung tay lên, trên mặt đất lập tức xuất hiện 4 thanh chất gỗ cái ghế, mỗi thanh trên ghế đều che kín một chương màu trắng thảm lông cừu, QNZ chuẩn bị nạ rủ tổ vị trí, ra hiệu mọi người ngồi xuống. Hệt tì ạ biết là mình hai cái chất nữ triệu hoán mình đi ra, hệt tì ạ đang cùng nạ rủ tổ lên tiếng chào đằng sau, cũng liền đem lực chú ý đặt ở mình hai cái chất nữ trên thân. Adena, Ahemi, các ngươi hai cái tìm ta, có chuyện gì không nguyệt lượng nữ thần Ahemi, mặc dù là cái nghe thanh lành nữ thần, nhưng là tính tình nóng nảy, có đôi khi biết làm việc không trải qua đại não, nói dễ nghe một chút gọi ngay thẳng, hoặc là đơn thuần, nói trắng ra là điểm chính là toàn cơ bắp. Mặc dù trải qua nạ rủ tổ ảnh hưởng, ạ hệ mỉ cu nở dê học xong không ít đồ vật loạn thất bát ao, nhưng là so sánh với nạ rủ tổ cùng ạt đệ nạ tới nói, nàng hay là không có nhiều như vậy tâm địa gian. Dạo, nạ rủ tổ cùng ạt đệ nạ nhìn thoáng qua nhau, lời này hay là do ạ hệ mỉ mở miệng tới nói. Hết thì ạ không có bỏ qua mấy người bọn hắn ánh mắt giao lưu, âm thầm ước đoán cái này tóc vàng nam nhân là người nào, mà ạ hệ mỉ thật là thẳng lời nói thẳng. Cô, có thể nói cho chúng ta biết, ố liềm tủ thánh hỏa ở nơi nào sao? Mặc dù đoán được mình hai cái chất nữ mang theo một cái nhân loại triệu hoán mình, chắc chắn sẽ không là cùng mình ôn chuyện đơn giản như vậy, nhưng là ạ hệ mì trực tiếp như vậy một câu, thật đúng là để nạ rủ tổ cùng ạt đệ nạ tại khỏe miệng co quắp tắt đồng thời, để hệt tì ạ tại chỗ sửng sốt. Thật sâu rõ ràng ố liềm tủ thánh hỏa vật này đại biểu cho cái gì, hệt tì ạ nụ cười trên mặt lập tức liền động lại xuống tới. Mặc dù nói hệt tỷ ạ hay là rất ưa thích hai cái này cùng mình đồng dạng tuân thủ nghiêm ngặt trinh tiết chất nữ, nhưng là dính đến ổ liềm tủ thánh hỏa vật kia, hệt tỷ ạ cũng không thể không nghiêm túc xuống tới. Khẳng định không phải đồ đần hệt tỷ ạ, trong đầu nhanh chóng vòng vo vô số tâm tư. Nàng còn tính là hiểu khá rõ mình hai cái chất nữ, dù sao các nàng ba cái tại hỗn loạn ổ liềm tủ thần hệ bên trong, là số rất ít thể bảo trì mình trinh tiết cho nữ thần, mặc dù hệt tỷ ạ không thích chiến tranh. Bởi vậy chưa hề tham dự qua bất kỳ lần nào thanh chiến, nhưng là ạ đệ nạ cùng ạ hệ mì ngược lại là thường xuyên cùng hệt tì ạ vắng lai, ba người ở giữa quan hệ tốt đẹp. Hệt tì ạ đại khái cũng biết mình hai cái chất nữ tâm tư, đối với cái này nàng không phát biểu bất cứ ý kiến gì, lúc đầu nàng mặc dù QNZ rất không thích ổ liềm tụ loại kia hỗn loạn sinh hoạt, bởi vậy mới có thể rời đi ổ liềm tụ, nhưng là không thích chiến tranh nàng, cũng không đồng ý đối với ổ liềm tụ phát động chiến tranh. Bởi vậy lập trường của nàng một mực lâu ngày không đếm xỉa đến, ai cũng không rút. Mấu chốt là nơi này còn có một cái hệt tỷ ạ hoàn toàn không hiểu rõ, triệt để là cái người xa lạ tóc vàng nam nhân tồn tại. Đu nờ dê, chính là nạ rủ tổ hệt tỷ ạ là trừ 12 chủ thần bên ngoài, số rất ít đạt đến giác quan thứ 9 cảnh giới tối cao, bất tử bất diệt tồn tại, thực lực cao hơn nạ rủ tổ được nhiều. Đương nhiên có thể nhìn ra nạ rủ tổ thực lực chỉ là giác quan thứ 8 đỉnh phong, mặc dù không tốt lắm ý tứ, nhưng là nạ rủ tổ rất rõ ràng chính là chỗ này yếu nhất một cái. À để nạ cùng ạ hệ mì sẽ mang một người loại đến cùng mình thảo luận ô liềm phủ thánh hỏa vấn đề, hết thì ạ cảm thấy ở trong đó vấn đề rất đáng được. Nghiên cứu thảo luận. Nhanh chóng suy tư một chút, hết thì ạ vẫn là có ý định cự tuyệt. Ạ hệ mì, ngươi cũng hẳn là biết ô liềm phủ thánh hỏa đại biểu cho cái gì. Chỉ có thể nói thật xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi cái kia thánh hỏa ở nơi nào. À đế nạ cùng ạ hệ mì đã từng có một lần muốn từ hệt tỷ ạ nơi này thăm dò ổ liềm phủ thánh hỏa hạ lạc, kết quả bị hệt tỷ ạ cự tuyệt, nhưng là lần này hay là đồng dạng kết quả, tương đối xung động ạ hệ mì đang muốn tiếp tục mở miệng thuyết phục, lại bị nạ rủ tổ đưa tay ngăn lại. Ạ hệ mì tại nạ rủ tổ ánh mắt kia ra hiệu phía dưới, lập tức ngoan ngoan im miệng, điểm này. Để rõ ràng biết mình chất nữ là cái gì thì khí hệt tì ạ càng là mắt sáng lên. Hệt tì ạ nữ thần, ta gọi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, có thể nghe ta nói vài câu sao? Hệt tì ạ là ổ liềm tù ở trong thân nhất nhân loại lương thiên thần. Điểm này, liền xem như ạt đệ nạ cũng vô pháp cùng hệt tì ạ so sánh. Bởi vậy hệt tì ạ mặc dù đối với cái này không rõ lai lịch nhân loại có chút hoài nghi, nhưng là vẫn mười phần hòa ái. Có thể, mời nói đi. Nạ dù tổ liền sợ không có cơ hội mở miệng, chỉ cần hắn có thể nói chuyện, quyền chủ động còn không đều là ở trong tay của hắn. Ta biết ngươi phi thường yêu thích hòa bình, cu nở dê thân cận nhân loại, hy vọng đại địa phía trên có thể bảo trì hòa bình, không sinh chiến tranh, nhưng là coi như ngươi cùng nhân loại đều là nghĩ như vậy, ngươi cũng vô pháp ngăn cản cái khác chư thần phát động thánh chiến đi. Hết tỷ ạ ánh mắt lóe lên, mở miệng đáp lại nói, chư thần đều cao cao tại thượng, tùy tiện phía dưới, lại nơi nào sẽ đối với nhân loại động thủ đâu, ngươi nói không sai, thần đương nhiên là cao thượng, như thế nào lại coi trọng ti tiện nhân loại đâu. Nạ rủ tổ những mày, âm dương quái khí nói ra. Hết tỷ ạ há miệng muốn phản bác, nhưng là nhớ tới ổ lỉm phụ chư thần đối với nhân loại thái độ, hiển nhiên cũng biết nạ rủ tổ nói là sự thật, tìm không ra thích hợp phản bác chi từ hết tỷ ạ, dứt khoát im miệng không nói, chính là không chịu nói ra ổ lỉm phụ thánh hỏa hạ lạc. Mà nạ rủ tổ cu nở dê không nóng nảy, lấy ra một thanh hoàng kim kiếm đến, ném cho hết tỷ ạ. Hết tỷ ạ thực lực cỡ nào, dù là nàng không thích chiến tranh, thực lực không bằng ạt đệ nạ cùng ạ hệ mì. Nhưng là thực lực cu nở dê tại hờ mẹ phía trên, đương nhiên nhìn ra thanh này kiếm ngắn bằng vàng ở trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Nếu như phát huy ra thanh kiếm này toàn bộ uy lực, đối với cấp thấp thần, có thể nhất kích tất sát, rất không tệ. Ha ha, hệ tỷ ả nữ thần quá khen rồi, ta cũng chỉ là một cái nhân loại mà thôi, chỗ nào có thể tạo ra mạnh mẽ như vậy một thanh thần kiếm, về phần thanh này thần kiếm xuất xứ, ngươi hẳn là trong lòng hiểu rõ đi. Nhìn thấy hệt tỷ ạ sắc mặt quả nhiên phát sinh một chút biến hóa đằng sau, nạ rủ tổ thừa thắng truy kích, nói tiếp ra một chút hệt tỷ ạ không biết bí mật. 13 năm trước đây, khi ạt đệ nạ nhân gian thể vừa mới chuyển sinh đến nhân thế thời điểm, trong song tử hoàng kim thánh đấu sĩ xạ gã đột nhiên trở nên tà ác hóa, giết chết thánh vực đời trước ra hoa hoa nở dê sẩn, đồng thời dự định lấy thanh này hoàng kim kiếm giết chết vừa mới ra đời ạt đệ nạ. Mặc dù thanh kiếm này không có khả năng thật giết chết ạt đệ nạ, nhưng lại đủ để giết chết nàng nhân gian thể. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết, ạt đệ nạ nhân gian thể chết đi đằng sau, đại địa sẽ phát sinh biến hóa như thế nào, đối với thánh chiến lại sẽ có dạng gì ảnh hưởng. Mà hết lần này tới lần khác chính là tại 13 năm trước đây, ạt đệ nạ vừa mới ra đời lúc kia, xạ gạ làm phản, còn chiếm được thanh này hoàng kim kiếm. Nhiều chuyện như vậy đều phát sinh ở 13 năm trước đây. Ngươi không cảm thấy quá xảo hợp sao? Thành công để hệt tì à mạch suy nghĩ thuận mình đi, để vị này nữ thần sắc mặt dần dần trở nên khó coi đằng sau. Nạ rủ tổ hít mắt, ném ra một cái cự đại vấn đề. Hệt tì à, ngươi có thể hay không khẳng định nói cho ta biết, 13 năm trước đây phát sinh sự tình, cùng ố liềm phủ không có một chút quan hệ đâu.